Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 1, vợ anh sắp sinh, nhưng đứa bé không phải của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiễm bị bắt vào đồn. Khi cảnh sát gọi điện cho mẹ của nhà họ Lâm, gia đình họ đang tổ chức sinh nhật cho cô con gái thật sự vừa mới tìm về. Ai? Tô Nhiễm, mẹ họ Lâm nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế bành, ngắm nghía bộ móng vừa làm cùng con gái ruột, giọng điệu đầy chua chát. Con nhỏ đó, lúc nào cũng gây chuyện, quả đúng là một cái tai họa. Bà chỉnh lại tư thế, nói mà không cần suy nghĩ. Cảnh sát à, nó phạm tội thì cứ phạt nặng, phạt thật nặng, nhốt nó thêm vài ngày nữa. Xem con nhỏ này còn dám hống hách không? Rồi bà tắt máy đột ngột, viên cảnh sát trẻ cầm điện thoại, lúng túng nhìn đội trưởng của mình, không biết nên làm gì. Tô Nhiễm lạnh lùng quan sát, đôi mắt không chút dao động. Điện thoại bị cúp, Tô Nhiễm thu lại ánh mắt, tập trung nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Vậy thì sao? Chỉ vì một lời nói, các vị đã quy kết tôi là hung thủ. Giải quyết vụ án cần có bằng chứng. Thời gian của tôi rất quý giá, tôi còn phải đi tìm bạn trai. Nếu không tìm được, tôi sẽ chết. Mạng sống của tôi cũng là mạng sống. Nghe vậy, đội trưởng đội hình sự hình Tử Văn khẽ nhíu mày, đẩy lại chiếc kính gọng vàng trên sống mũi. Vợ của nạn nhân khai rằng sáng nay, sau khi rời đồn cảnh sát, cô đã gặp riêng nạn nhân và đưa cho ông ấy một tờ giấy màu vàng. Đó là bùa bình an. Tô Nhiễm nhíu mày, không nhịn được mà sửa lại. Có thể nghi ngờ nhân phẩm của cô, nhưng không được coi thường bùa chú của cô. Đó là thứ tổ sư truyền lại. Hình Tử Văn liếc nhìn cô, không để ý, tiếp tục nói. Chúng tôi đã phát hiện ra chất kali arsenic trên tờ giấy đó. Kali arsenic là một chất cực độc, thường được dùng để chế tạo thuốc độc. Trên tờ giấy cũng chỉ có dấu vân tay của cô và nạn nhân. Tô Nhiễm bình tĩnh nhìn anh ta, một loạt lý lẽ tưởng chừng hoàn hảo, nhưng thực chất đầy lỗ hổng. Một tiểu đạo sĩ như cô, làm sao có thể kiếm được những hóa chất này? Cô và Từ Trường Thủ không hề có thù oán, tại sao lại muốn gi-ế-c ông ta? Kẻ có ý đồ xấu thì có, nhưng không phải là cô. Hình Tử Văn, nhân chứng vật chứng đều có. Cô còn gì để nói? Đơn giản thôi, ai là người hạ thủ? Hãy để Từ Trường Thủ tự nói. Tuy không chắc tìm ra hung thủ, nhưng ít nhất cũng minh oan cho tôi. Tô Nhiễm đổi tư thế thoải mái hơn, không hề e dè, như thể đang coi đồn cảnh sát là nhà mình. Viên cảnh sát trẻ đứng bên không nhịn được, buông lời châm chọc, ông ấy đã C-H-E-T rồi. Người C-H-E-T làm sao nói được? Ai bảo anh rằng ông ấy đã chết? Tô Nhiễm từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, nhìn vào đôi mắt của Tô Nhiễm. Viên cảnh sát trẻ cảm thấy một luồng khí lạnh từ dưới chân bốc lên. Người đã cứng đờ rồi, không còn thở nữa, làm sao có thể sống được? Vậy sao? Tô Nhiễm kéo dài giọng, ánh mắt thâm thúy. Nhưng tôi có thể khiến ông ấy sống lại, đã tính toán được Từ Trường Thủ có kiếp nạn này. Ngoài bùa bình an, cô còn giấu thêm một tấm bùa. Quy tức, kẻ dám tính toán đến cô, quả thật là ngu xuẩn. Bên ngoài phòng giải phẫu, Triệu Tiểu Vân đỏ hoe đôi mắt, nhìn chằm chằm vào bên trong. Đôi mắt đầy những tia mờ, á, u đỏ vì thức đêm. Nghe thấy tiếng bước chân, Triệu Tiểu Vân cứng đờ quay đầu, nhưng khi nhìn thấy Tô Nhiễm, cô ta lập tức bật dậy, lao đến nắm chặt cổ áo Tô Nhiễm. Đồ khốn, sao mày không C-H-E-T đi, tất cả là do mày, mày đã hại chồng tao, tao sẽ G-I-E-C mày. Một nhóm cảnh sát xông lên, vất vả kéo hai người ra. Triệu Tiểu Vân trong tình trạng bê bối, bị kéo đi vẫn không ngừng chửi bới. Tô Nhiễm đưa hai ngón tay ấn xuống, một đạo bùa cấm ngôn đánh vào N G Ư C Triệu Tiểu Vân. Triệu Tiểu Vân há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào, hoảng hốt khi nghe Tô Nhiễm nói: "Tôi khuyên cô nên im lặng, đừng động đến thai khí. Cô và nhân tình của mình đi đến bước này cũng không dễ dàng gì. Vất vả lắm mới G, Y, E, C được chồng cô thừa kế gia sản hàng triệu của ông ta. Nhân tình của cô nợ cờ B, à, C không ít đúng không? Bị đòi nợ đánh đến mất khả năng sinh sản. Tôi tốt bụng nhắc nhở, đây là đứa con cuối cùng của các người rồi." Một đoạn lời của Tô Nhiễm khiến tất cả mọi người trong phòng lặng đi. Nữ cảnh sát đang đỡ Triệu Tiểu Vân tay run rẩy, khiến cô ta ngã ngồi xuống ghế. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về bụng Triệu Tiểu Vân. Hiện tại đang là mùa hè, nhưng cô ta lại mặc rất nhiều quần áo. Có thể thấy rõ, sắc mặt Triệu Tiểu Vân lập tức tái mét. "Mày nói bậy gì vậy? Nhân tình nào? Đừng có vu khống người khác." Không đúng lúc, tiếng nhạc chuông điện thoại chói tai vang lên. Triệu Tiểu Vân run rẩy. Trong lúc hoảng loạn, chiếc điện thoại trong túi rơi xuống đất. Trên màn hình hiển thị chồng, nhưng chồng cô ta vẫn đang nằm trong phòng giải phẫu. Hình Tử Văn nhíu mày. "Tiểu Lý, đưa phu nhân từ đến phòng khách." Viên cảnh sát trẻ đứng sau lập tức bước lên, hành lễ với Hình Tử Văn cùng với các nữ cảnh sát khác. "Mời Triệu Tiểu Vân đến phòng khách." Cánh cửa phòng giải phẫu mở ra, một thanh niên mặc áo blouse trắng bước ra, trông khoảng 20 tuổi. Ánh mắt Tô Nhiễm lập tức sáng lên. Người này toàn thân tỏa ra ánh hào quang, chỉ đứng đó thôi cũng giống như một pho tượng vàng, xem ra mệnh cách rất vững. Hai bước tiến lên, Tô Nhiễm cười khẽ, đưa tay ra trước mặt Thẩm Tịch Nhượng, trên tay vẫn đeo còng số 8. "Chào anh chàng đẹp trai, yêu nhau không? Tôi thấy sao hồng loan của anh đang động, chân ái đang ở ngay trước mắt đấy." Tô Nhiễm từ nhỏ đã bị vận rủi đeo bám. Theo lời sư phụ của cô, đó là thiên sát cô tinh, gặp ai khác người đó. Muốn giải quyết thì phải tìm một người bạn trai có mệnh cách cứng cỏi, mượn vận may của họ. Nếu không tìm được, cô sẽ C, H, E, T vào năm 23 tuổi. Mà 5 ngày nữa là sinh nhật lần thứ 23 của Tô Nhiễm. Sư phụ còn nói rằng trên người cô có quá nhiều tội nghiệp do người khác gây ra. Cô phải làm thật nhiều việc tốt để rửa sạch tội lỗi. Nếu không, dù có tìm được bạn trai, cô cũng chỉ sống được tối đa 2 năm. Nếu không, cô đã nào để yên cho lũ hút M, Á, U nhà họ Lâm kia. Muốn trả thù, trước tiên phải sống đã. Thẩm Tịch Nhượng dừng bước, ngẩng đầu nhìn thấy Tô Nhiễm, lập tức lùi lại một bước. Chiếc khẩu trang vừa kéo xuống cũng nhanh chóng đeo lại. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường chỉ là khuôn mặt dưới khẩu trang dần đỏ lên. Hối lộ pháp y là vô dụng đấy. Bên cạnh, Hình Tử Văn mặt xanh lè, buông lời châm chọc. Cô không phải nói sẽ khiến từ trường thủ sống lại sao? Giờ thấy không giấu được nữa nên định mua chuộc pháp y à? Nghe vậy, Thẩm Tịch Nhượng liếc nhìn Hình Tử Văn, khóe miệng dưới khẩu trang khẽ mím lại. Mê tín dị đoan à? Hình Tử Văn hơi ngượng. Chưa kịp giải thích thì Tô Nhiễm đã đẩy hai người sang một bên. Bước vào phòng giải phẫu, Từ Trường Thủ vẫn còn nguyên vẹn chứ. Nếu ông ấy đã thành từng khúc rồi thì tôi không cứu được đâu. Phía sau, giọng nói thanh thoát của Thẩm Tịch Nhượng vang lên. Còn nguyên, quá ẩn nên chưa kịp mổ. Tô Nhiễm bước vào, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Trên bàn giải phẫu, Từ Trường Thủ quần áo xộc xệch, sắc mặt xám xịt, trông đúng là đã C, H, E, T cứng rồi. Để xem Tô Nhiễm thất bại, Hình Tử Văn cố tình không đi, dựa vào cửa, tay vô thức lần vào túi áo tìm thuốc lá. Bị Thẩm Tịch Nhượng liếc mới vội vàng bỏ tay xuống. Trước mặt hai người, Tô Tô Nhiễm nhanh chóng điểm vào vài vị trí trên người Từ Trường Thủ. Rồi từ trong tay áo rút ra một tấm bùa, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Ngay sau đó, tấm bùa dán chặt lên trán Từ Trường Thủ. Thẩm Tịch Nhượng là pháp y, thời sinh viên cũng từng nghiên cứu huyệt đạo trên cơ thể người. Nhưng lại không hiểu Tô Nhiễm vừa điểm vào những chỗ nào. Đừng ngủ nữa vợ anh sắp sinh rồi. Mà đứa bé không phải của anh đâu. Tô Nhiễm cúi đầu, búng tay, đầu ngón tay như có ánh sáng xanh lóe lên. Ngay lập tức, người đàn ông vốn đã C, H, E, T cứng trên bàn giải phẫu bỗng ngồi bật dậy. Cách chương.